Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạt bị anh nhấc bổng lên khiêng trên đầu vai. Cô là nhớ tới anh đang bị thương, tất nhiên không dám dãy giụa. Vốn dĩ dưới xương sườn đông kình vẫn còn đau, vừa rồi dùng sức khiêng cô lên là không chút suy nghĩ đến kết quả sau đó. Mới đi được hai bước, đau giống như vết thương bị xé rách. Anh không khỏi vươn tay chống đỡ vách tường, thiếu chút nữa thả rơi tô lương Mạt. Cô dãy giụa leo xuống, thấy đông kình không ngời ấn lên miệng vết thương. Không sao chứ? Có phải rất mất mặt không? Tôi lờ mà tiến lên nâng đỡ. Với em còn phải để ý chuyện như vậy à? Quả thật giữa anh với cô không cần để ý thêm cái gì nữa. Vết thương của Đông Kình chăm sóc hơn một tháng mới khá hơn chút. Thời gian này Tống Tác và Hàn Tăng một lần cũng không gặp được anh. Chỉ là Đông Kình thông qua nói chuyện điện thoại sắp xếp chút chuyện cần thiết. Tôi lờ mà duỗi cái lưng mỏi đi ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của cô là chăm sóc Đông Kình, để vết thương trên người anh dùng tốc độ nhanh nhất hồi phục lại như cũ, mới có thể để anh đông sơn tái khởi. Cô đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, tựa hồ mỗi ngày đều sẽ làm những chuyện y hệt nhau, nhưng trong lòng lại có được nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Nhờ những ngày như thế này mới gọi là cuộc sống an tĩnh mà thích hợp. Bên trong tiểu khu có một siêu thị, bán một chút trái cây và rau quả tươi. Tôi lượng mạt vẫn luôn mua ở đây, chưa bao giờ đi ra ngoài. Đâu kỳ thỉnh thoảng cũng sẽ đi cùng cô, mặc bộ đồ dụng thông thình rồi đeo kính râm lên, ngược lại cũng không có gì đáng lo. Tô Lương Mạt đi phía trước, thỉnh thoảng lui ra đằng sau nhìn nhìn. Đầu Kình đẩy xe mua hàng đi theo cô, cậu đi đến đâu anh liền theo đến đó. Cười gì thế? Lúc hai người đi sóng vai nhau, Đông Kình hướng đôi con ngươi về phía cô. Tô Lương Mạt cầm lấy một chục trứng gà bỏ vào. Không có gì. Hai người đi đi lại lại, người trong tiểu khu đại đa số đều là người già đã về hưu, vốn dĩ cũng là một tiểu khu cũ, càng không cần lo lắng sẽ có bao nhiêu người có thể nhận ra họ. Tôi lơ mạt với Đông Kình thi thoảng nói chuyện vài câu, hai mắt hướng ra phía trước, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Đối phương vừa vặn quay đầu lại, tôi lơ mạt cả kinh lập tức dừng bước, đưa tay đẩy cổ tay Đông Kình. Đi mau. Người đàn ông nghe vậy bỏ xe mua hàng ra, sau đó xoay người lần vào giữa đám đông. Bên kia, vệ tắc dài bước đuổi theo đến đây, tôi lơ mạt đẩy xe hàng qua, vừa vặn cản đường đi của vệ tắc. Vệ tắc, sao anh lại ở đây, thật là trùng hợp. Vệ tác dướng hai mắt ra sau lưng Lương Mạt, nhìn kỹ lại, làm gì còn bóng người kia nữa. Lương Mạt à, là Chiêm Đông Kình sao? Anh nói gì cơ? Hai tay Tô Lương Mạt nắm chặt tay vịn. Chiêm Đông Kình ư? Em đừng gạt anh nhìn thấy rõ ràng. Tô Lương Mạt lạnh mặt đi, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, mà lại mang theo chút giận dỗi. Sao anh lại cho rằng em ở cùng một chỗ với Chiêm Đông Kình? Anh tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy ư? Người đâu? Vệ tác vẫn cứ muốn đi theo ra ngoài, Tô Lương Mạt rũ rẻ mắt xuống. Năm đó Chiêm Đông Kình đối xử với em như thế nào không phải anh không biết. Anh bây giờ là dùng thân phận bạn bè đến chất vấn em à? Hay là dùng thân phận cảnh sát đây? Nếu như là cảnh sát mà nói, có cần em theo anh đến đồn cảnh sát không chứ? Lương Mạt, em biết anh không phải là có ý đó. Chiêm Đông Kình bây giờ là tội phạm truy nã. Hắn phạm những tội trạng kia cũng đủ hắn chết 100 lần chưa xong. Anh là lo lắng em lại bị hắn mê hoặc lần nữa. Ở cùng một chỗ với hắn không có kết quả tốt. Tôi lờ mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Kiều đang ôm con đi tới, trong xe đầy chất đầy mấy thứ sản phẩm dinh dưỡng. Lương Mạt nhẩm tính thời gian, từ nơi này chắc hẳn sắp về đến nhà rồi. Tầm mắt vệ tắc thì thoảng sẽ hướng ra phía cửa siêu thị, vừa vặn một nhân viên đi ngang qua, vệ tắc rút ra thẻ cảnh sát. Tôi muốn xem cam giám sát của siêu thị này. Ánh sáng trong mắt Tôi Lương Mạt lạnh dần xuống. Triệu Kiều đi đến bên cạnh, lúc nhìn thấy Tôi Lương Mạt chỉ gật đầu, trên mặt cũng không có bày ra vẻ thân mật. Mẹ, cô ấy là ai? Bé con trong ngực Triệu Kiều hỏi. À, là gì? Trong mắt vệ tác thoáng lên chút phức tạp. Triệu Kiều à, em đưa con đến nhà bác trai trước đi, đồ để ở đây, lát anh tính tiền. Vâng. Vệ tác nhìn sang Tô Lương Mạt. Em theo anh sang đây. Vệ tác cố ý muốn xem cam giám sát. Tô Lương Mạt thấp thỏm trong lòng cùng hắn ta đi đến trước quầy phục vụ. Chỗ này là siêu thị nhỏ, cũng lắp đặt cam. Hình ảnh trước cửa ra vào hiện lên trên máy tính. Lúc vệ tác nhìn thấy hình ảnh kia, lông mày đều nhíu lại, không chỉ có từng đoạn bị nhiễu sóng, hơn nữa căn bản cũng nhìn không ra. Siêu thị này của chúng tôi trang bị thiết bị cũng không tệ, chỉ là nhân lực không đủ, tôi phải xem thử có người trộm đồ hay không. Vệ tác nặng nề đi ra siêu thị, Tô Lương Mạt thanh toán xong đi ra ngoài, vệ tác đi theo sau lưng cô. Xem lại ở đây. Tiền thuê phòng ở đây rẻ. Em ở tầng mấy, anh tiễn em. Tô Lương Mạt không khỏi dừng chân. Không cần đâu, vẫn cứ để anh tiễn em đi. Mục đích của vệ tác Tô Lương Mạt không phải không rõ. Cô hai tay mang theo túi hàng dừng bước lại. Vệ tác thiếu chút nữa đụng vào người Lương Mạt, Thấy cô không đi, Vệ Tắc bước tới bên cạnh cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net